Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 7, thủy lợi vạn vật mà bất tranh. Ta nói, các ngươi kiếm đạo, đều là rác rưởi. Tướng thần nhạt tiếng nói, ông, Hạc Tổ, Minh Hà Lão Tổ, Thông Thiên Thánh Nhân trong mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt, Ngọc Hư Cung tứ phương. Gần như sở hữu kiếm đều chiến minh mà lên. Chúng ta kiếm đạo đều là rác rưởi. A, Hạc Mỗi bất tài, muốn thỉnh giáo một phen các hạ. Hạc Tổ đối xử lạnh nhạt nhìn về phía tướng thần. Ngươi không tin, các ngươi cũng không tin. Không quan hệ, ta có thể dạy các ngươi. Tướng thần bình thản nói. Dạy, không cần, xuất kiếm đi. Hạc Tổ cầm kiếm đối xử lạnh nhạt nhìn về phía tướng thần. Tướng thần nhìn xem Hạc Tổ, lắc đầu, xem ra, các ngươi vẫn là không tin. Này sẽ dạy cho các ngươi, cái gì mới là kiếm. Lại nhìn thấy, tướng thần tiến lên một bước, đi đến một cái yêu tiên địa. Làm gì? Này yêu tiên biến sắc, ngươi không cùng đám kia lão đại so kiếm. Tìm ta làm gì? Ta chỉ là bất nhập lưu yêu tiên a. Ngay tại này yêu tiên hoảng sợ tế, tướng thần lại hái kỳ thủ trong bình rượu, đem rượu tôn bên trong loại rượu, nhẹ nhàng lâm hư nhất ngược lại, một luồng hơi lạnh tràn vào trong đó, loại rượu đổ ra, trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh băng kiếm, một cái nhìn như mỏng như cánh ve băng kiếm, chỉ là dùng loại rượu ngưng tụ mà thành. Tướng thần nắm lấy băng kiếm chuôi kiếm, nhìn về phía cách đó không xa Hạc Tổ bọn người. Một màn này, nhìn tất cả mọi người trừng to mắt, nếu không phải tướng thần vừa rồi nhất quyền ngăn trở thánh nhân lực. Tất cả mọi người coi là tướng thần tại một loại trò đùa. Một cái yếu ớt vô cùng băng kiếm, ngươi muốn đối chiến Hạc Tổ, ngươi dùng này băng kiếm. Hạc Tổ híp mắt nhìn về phía tướng thần. Tướng thần nhìn xem Hạc Tổ, mỉm cười, từng bước đến. Quá phiền phức, các ngươi người nào tự nhận kiếm nói không sai, đều có thể đi ra. Ta dạy một chút các ngươi dùng như thế nào kiếm. Hừ, Thông Thiên, Minh Hà tất cả đều hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có ra khỏi hàng. Hạc Tổ vì giữ gìn Tây Vương mẫu quyền uy, tự nhiên cái thứ nhất xông đi lên, Vạn Hạc Quy Nhất, Hạc Tổ một kiếm ầm vang chém ra, ly, một kiếm chém ra, tựa hồ hư không toát ra vô số kiếm khí, ức vạn kiếm khí nhất thời không ngừng hội tụ, hóa vì một con chỉ canh kim kiếm khí hình dáng tiên hạc. Theo Hạc Tổ một kiếm, ầm vang chém về phía tướng thần. Hạc Tổ có thể là vừa vặn kiến thức tướng thần lợi hại, tự nhiên không dám khinh thường tướng thần, cho nên vừa lên đến liền dùng chính mình sáng tạo không bao lâu tuyệt thế một kiếm. Một kiếm chém ra, Vạn Hạc Quy Nhất, Vạn Hạc Đủ Chạy, giống như thiên hạ kiếm tông chủ, khủng bố kiếm thế, nhượng gần như sở hữu kiếm tu đều là một trận cúng bái. Thậm chí áp chế không nổi chính mình trường kiếm chiến minh. Tây Vương mẫu đè ép bốn phía dư ba sao động. Thông Thiên, Minh Hà lại là hai mắt nhíu lại. Hai người đều là kiếm đạo hung nhân. Tự nhiên minh bạch một kiếm này lợi hại. Hạc Tổ, Minh Hà sắc mặt âm trầm. Minh Hà lão tổ thế nhưng là chứng kiến Hạc Tổ một đường đề cao a. Tại Bạch Cuồng Địa Châu thời điểm. Hạc Tổ kiếm đường chỉ triển lộ nó thiên phú, có thể cho tới bây giờ, lại trưởng thành đến như thế độ cao. Thông Thiên càng là sắc mặt âm trầm nhìn lấy Hạc Tổ. Một kiếm này, đã nhượng Hạc Tổ đứng tại thiên hạ kiếm tu đỉnh phong. Chỉ có Thuấn sắc mặt âm trầm, lúc trước lỗ mãng đối Hạc Tổ xuất thủ, người khác cho là hắn tính khí không tốt, nhưng, chỉ có Thuấn tự mình biết. Chính mình nhận qua thiên phạt sơn giáo huấn, chỗ nào sẽ còn quá lỗ mãng? Quá lỗ mãng làm sao có thể ngồi lên nhân đế vị? Lỗ mãng chỉ là tê liệt người trong thiên hạ thủ đoạn a. Thuấn vì thăm dò Hạc Tổ. Chỉ tiếc, lúc trước Hạc Tổ cũng không dùng toàn lực. Cho tới giờ khắc này, Thuấn mới phát hiện, Hạc Tổ lệ hại, một kiếm này kinh diễm. So với lúc trước tại Lăng Tiêu Thành chảm chính mình còn kinh khủng hơn a. Kiếm liên trung quy là tử vật. Bây giờ, vạn hạc kiếm khí, nhưng thật giống như sinh hoạt. Khủng bố kiếm đạo, giống như nhượng nhật nguyệt đều không hào quang. Tuôn hướng tướng thần, như muốn vừa thần phá hủy hầu như không còn. Đối diện tướng thần, nắm lấy băng kiếm, mắt nhìn Hạc Tổ, lại lộ ra một tia cười khẽ. Canh kim kiếm khí, vạn kiếm thành thế, đáng tiếc, kiếm không phải như vậy dùng. Kiếm chính là vạn binh quân, quân thế như nước, có thể thăng 9 ngày thành vân, hạ có thể nhập cửu uyên thành biển, tiến nhưng vì ngập trời biển động, lui nhưng vì phô thiên triều, thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh, chỗ mọi người chỗ ác, cho nên mấy cái tại đường. Tướng thần ngữ khí bình thản, tựa như thật lúc hướng dẫn Hạc Tổ. Liền thấy tướng thần trong tay băng kiếm nhẹ nhàng vung lên, giống như ngập trời thủy khí bỗng dưng mà đến. Mơ hồ trong đó, tướng thần sau lưng trong nháy mắt ngưng tụ một phiến uông dương đại hải, vô biên đại thủy. Theo tướng thần này yếu ớt băng kiếm vung ra, tựa hồ như phẫn nộ hải khiếu, hình thành ngập trời đại thế đón lấy Hạc Tổ vô tận canh kim kiếm hạc mà đi. Oanh! Cuồn cuộn đại thủy, âm vang vọt tới vạn hạc, lệ, lệ, lệ, vô số kiếm hạc huýt dài, tranh nhau chen lấn đánh tới. Làm sao, bốn phía sóng biển quá lớn, quá nhiều, quá mau, trong nháy mắt, một mảng lớn kiếm hạc bị sóng lớn bao phủ, bị biển động dập tắt, sóng biển từng tầng, mãnh liệt vô cùng, không ngừng thôn phệ lấy kiếm hạc. Từng đợt, giống như hủy thiên diệt địa uy, vô số yêu tiên sớm đã câm như hến, không dám nhúc nhích, sợ bên cạnh kiếm khí, nước biển đem chính mình rào sát. Có lẽ Hạc Tổ cùng tướng thần khống chế tốt, có lẽ Tây Vương Mẫu lấy thánh nhân lực ổn định bốn phía. Bốn phía mọi người vẫn còn tính toán an toàn, chỉ thấy một mặt kiếm hạc, một mặt cuồn cuộn. Tại đập vào trong, chậm rãi hướng về Hạc Tổ tới gần. Đại thủy trong, tướng thần nắm lấy một thanh yếu ớt băng kiếm. Vô biên đại thủy không ngừng cọ rửa kiếm hạc tế. Chậm rãi vọt tới Hạc Tổ trước mặt. Kiếm hạc cùng đại thủy giằng co. Cuối cùng lấy kiếm hạc thất bại mà kết thúc. Minh Hà Lão Tổ, Thông Thiên Thánh Nhân tất cả đều biến sắc. Hạc Tổ cũng là mặt lộ vẻ dữ tợn. Chỉ có đối diện tướng thần, vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, nắm lấy băng kiếm, thậm chí lộ ra vẻ tươi cười. Làm sao có thể, cái này đem thần kiếm đạo, làm sao lại như thế? Thuấn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hạc Tổ kiếm nói, đã để chính mình không thể chống đỡ được, nhưng tại tướng thần trước mặt, lại không chịu được như thế nhất kích sao? Tướng thần vẫn như cũ thành thạo. Nguyên Thủy Thánh Nhân hai mắt nhắm lại, sắc mặt một trận khó coi. Chỉ có Thái Thượng Thánh Nhân như có điều suy nghĩ, trở về chỗ tướng thần vừa mới nói chuyện. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh, chỗ mọi người chỗ ác, cho nên mấy cái tại đường. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thượng thiện nhược thủy, trong nháy mắt Thái Thượng tựa như ngộ đạo, Thái Thượng quanh thân càng còn quấn một cỗ âm dương khí. Ngươi bại, Hạc Tổ, kiếm thế chính là thủy thế, mà không phải canh kim thế. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh. Tướng thần mỉm cười, trong tay băng kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh, ức vạn đại thủy cùng ức vạn kiếm hạc trong nháy mắt băng tán mà ra. Mà Hạc Tổ tại cái này cỗ cường đại đập vào dưới, thế mà trong nháy mắt bay ngược mà ra. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra. Hạc Tổ che ngực, hãi nhiên nhìn về phía trong tay. trong tay tế luyện vô số tuế nguyệt trường kiếm đồng thau. Nát, không địch lại tướng thần này băng kiếm. Nát, ta vừa rồi dạy ngươi kiếm đạo, ngươi học hội sao? Tướng thần cười nói, Hạc Tổ sắc mặt cực kỳ khó coi. Ta không tin, lại đến. Hạc Tổ sầm mặt lại, lấy tay, lấy ra lại một thanh trường kiếm. Lại là ngày xưa hoàng đế dùng qua chuôi này Hiên Viên kiếm. Hiên Viên kiếm ra, Hạc Tổ cả người khí tức cũng không giống nhau. Hạc Tổ không chịu thua, cũng không nguyện ý bại bởi tướng thần. Xem ra, ta vừa rồi dạy, ngươi đều vô dụng tâm học. Còn có các ngươi, nhưng có người học. Tướng thần nhìn về phía Minh Hà cùng Thông Thiên. Hừ, học, bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Thông Thiên nhãn trong lạnh lẽo. Ha ha, Hạc Tổ ăn kiếm thua thiệt. Tướng thần, ngươi cũng không nên cuồng vọng lấy vì thiên hạ vô địch. Minh Hà lão tổ lạnh lùng nói. Thiên hạ vô địch, a, ta đến cũng là thiên hạ vô địch. Không cần cuồng vọng coi là. Tướng thần thản nhiên nói. Thông Thiên, Minh Hà nhất thời trừng mắt nhìn về phía tướng thần. Nếu không liền cùng đi đi, ta sẽ dạy ngươi nhóm một lần, tránh khỏi từng cái đến phiền phức. Tướng thần thản nhiên nói, hừ, đã như vậy, vậy ta cũng thử một chút thiên hạ vô địch đến cùng là bực nào kiếm lực. Minh Hà lão tổ lấy tay lấy ra A Tỵ, Nguyên Đồ nhị kiếm âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng đi thử một chút. Thông Thiên lấy tay lấy ra Chu Tiên tứ kiếm. Trong lúc nhất thời, chung quanh nhất thời tuôn ra một cỗ ngập trời kiếm ý. Bốn phía kiếm tu trường kiếm chiến minh, một thanh cực kỳ thô lậu hoàng đồng kiếm, đang tiếng dung tế, thế mà bị đánh rách tả tơi. Bốn phía yêu tiên tất cả đều ngừng thở, thật không thể tin nhìn lấy cái này cường đại đến khủng bố tướng thần. Học, ai cũng coi là tướng thần tại châm chọc mọi người. Đặc biệt nữ hoa, vừa mới bóp bùn tay, thế mà đều không làm gì được tướng thần. Này có tâm tư đi học, giờ phút này, chính thức đi học, có lẽ chỉ có thái thượng đi. Thái thượng nhìn tướng thần nhãn quang, lại không phải phẫn nộ, mà chính là một cỗ ham học hỏi. Liền vừa rồi tướng thần một câu thượng thiện nhược thủy, nhượng thái thượng nếu có điều đến, tựa như hiểu thông cái gì. Giờ phút này, ba đại tuyệt thế kiếm tu muốn đồng thời đối chiến tướng thần. Thái thượng càng dụng tâm hơn nhìn. Thông Thiên, Minh Hà, Hạc Tổ, ba người kiếm đạo tại ngày nay dưới đều là tối đỉnh cấp tồn tại. Nhưng đồng dạng, ba người cũng gần như nước với lửa. Giờ phút này thế mà tề tâm hiệp lực đối chiến tướng thần. Nhìn lại cực kỳ châm chọc. Ba đạo kiếm thế trùng thiên, như muốn hướng tướng thần đè xuống. Tướng thần mỉm cười, ngươi đám ba người, một mực truy cầu kiếm đạo cương mãnh, lại mặt đảo ngược, kiếm đạo như nước, nước làm sinh mệnh ngọn nguồn. Khi sinh vạn vật người, tự nhiên có thể một kiếm sinh ba người. Một kiếm sinh ba người, tại mọi người không hiểu tế, lại nhìn thấy. Tướng thần lấy tay nắm vuốt băng kiếm, nhẹ nhàng bắn ra, lại nhìn thấy, bốn phía vô số thủy khí lại lần nữa tụ đến. Tại tướng thần lấy tay tế, thủy khí hội tụ băng kiếm tại tướng thần trước mặt hòa tan, hóa thành ba đám thủy cầu chậm rãi biến hình, chậm rãi biến sắc, dần dần hóa thành ba người hình thân ảnh, ba người kia hình thân ảnh thủy cầu. Không phải người bên ngoài, chính là Hạc Tổ, Minh Hà, Thông Thiên, quỷ dị một màn, nhìn bốn phía tất cả mọi người trừng to mắt, như ba cái thủy nhân bộ dáng giống cũng liền thôi. Có thể ba cái thủy nhân riêng phần mình nắm lấy trường kiếm, quanh thân bảo phát kiếm đạo khí tức, thế mà cùng đối ứng Hạc Tổ, Minh Hà, Thông Thiên giống như đúc, tựa như... Tướng thần dùng loại rượu ngưng tụ băng kiếm, hóa thành ba cái tuyệt thế kiếm tu. Buồn cười, ngươi cho rằng, một cái thủy nhân, cũng có thể bắt trước ta. Hạc Tổ lộ ra một tia không tin, nhất thời một kiếm chém ra, cùng Hạc Tổ đối ứng thủy nhân Hạc Tổ, đồng dạng một kiếm chém ra, oanh, lưỡng kiếm chạm vào nhau, hư không nhất thời chém ra ngập trời kiếm phong bạo. Một bên khác, thủy nhân Minh Hà, thủy nhân Thông Thiên, nhất thời nhào về phía Minh Hà. Thông Thiên, Minh Hà, Thông Thiên trừng mắt, cũng chém tới, oanh, oanh, ức vạn kiếm khí tại Côn Lôn Sơn bạo phát, ba đại tuyệt thế kiếm tu, cùng mình đối ứng thủy nhân, chiến đến trên không trung, đầy trời kiếm khí va chạm, oanh minh nổi lên bốn phía, trong lúc nhất thời, nhìn sở hữu yêu tiên đều lộ ra hoảng sợ sắc, cái này đem thần, đến cùng lai lịch gì, khủng bố như thế, một chén rượu mà thôi, đối chiến tam đại đỉnh phong kiếm tu, nữ hoa cũng là mặt lộ vẻ phức tạp nhìn lấy cái này đem thần. Người này đến quá tả ha. Thuấn, Nguyên Thủy, sắc mặt âm trầm nhìn lấy tướng thần, biết người này vừa ra, thiên hạ bố cục sắp bị hắn đánh vỡ, chỉ có thái thượng, híp mắt mắt nhìn trước mắt tướng thần băng kiếm hòa tan hai tay. Chỉ có thái thượng dụng tâm qua thể ngộ tướng thần bày ra thần diệu. Một kiếm sinh ba người, liên thông trời cũng có thể biến ảo mà ra. Nếu là như vậy, dựa theo hắn cái này huyền diệu pháp, ta phải chăng có thể nhất khí hóa tam thanh? Thái thượng như có điều suy nghĩ, giờ phút này, tướng thần tựa như quang mang vạn trượng, đạp ở ngọc hư cung trên quảng trường, ngạo thị thiên hạ quần hùng. Cho dù thánh nhân, tướng thần cũng không để vào mắt, tất cả mọi người nhìn về phía tướng thần, đều là một trận sợ hãi. Chỉ có Tây Vương Mẫu đột nhiên đồng tử co rụt lại. Kiếm Linh Vương, tướng thần, ngươi là Kiếm Linh Vương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.